trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 372, C372, Hoa Hiên Nhai tức giận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng chừng nửa tiếng nữa. Lãng Thiểm trả lời, vậy giờ chúng ta đợi nửa tiếng. Vẻ mặt Hoa Hiên Nhai hờ hững, gật đầu. Tần Phong, Lân Pha, phía xa, sắc mặt mấy người Hoàng Viêm. Lân Pha trốn bên cửa sổ vô cùng lo lắng, nhưng lại cố nhịn không để bản thân xông ra. Làm sao đây? Vậy mà lại gặp phải Hoa Hiên Nhai. Dựa vào thực lực của gia tộc Hoa Hiên Nhai, ai có thể cứu được Lân Pha và Tần Phong? Vương Tam Đại lo lắng nói. Trước đó bọn họ có được thiên phú không gian, hăng hái ham hở, nhưng giờ đây đồng bọn bị khống chế, nhưng một cách để cứu cũng không có. Gia tộc Hoa Hiên là một trong các gia tộc hư không lớn trong hệ Ngân Hà. Thực lực mạnh mẽ, vừa nãy đã gửi tin nhắn cho Diệp Tinh chưa? Hoàng Viêm trầm giọng hỏi. Nói rồi, chắc chắn ông chủ đã nhận được, nhưng vẫn không trả lời tin nhắn. Vương Tam Đại lắc đầu. Chúng ta cũng không thể quyết định thay ông chủ. Theo bọn họ thấy, bọn họ có thể xảy ra chuyện, nhưng Diệp Tinh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Khoảng chừng 20 phút sau, một chiếc bóng nhanh chóng đi tới bên cạnh bọn họ. Ông chủ, Vương Tam Đại thấy người tới, sắc mặt khẽ biến, vô cùng lo lắng nói. Ông chủ, sao anh lại tới đây? Thiên phú, thực lực của Diệp Tinh mạnh nhất trái đất bọn họ, tiềm lực cũng lớn nhất, nhưng so sánh Diệp Tinh với gia tộc hư không Hoa Hiên, hoàn toàn là châu chấu đá xe, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Lân Pha, Tần Phong xảy ra chuyện, sao tôi lại không tới cho được? Diệp Tinh trầm giọng nói. Diệp Tinh, Hoàng Viêm vội vàng kéo Diệp Tinh lại, trầm giọng nói, bây giờ không phải là lúc xúc động. Tất nhiên bọn họ muốn cứu Lân Pha và Tần Phong, nhưng cho dù có xông ra, trừ việc bị hai người Hoa Hiên Nhai bắt lại, còn có tác dụng gì khác nữa? Tôi có dự tính. Vẻ mặt Diệp Tinh bình tĩnh, hắn cũng không nói gì nữa, sải bước đi ra ngoài. Hừm, Hoa Hiên Nhai nhìn thấy Diệp Tinh bước tới, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Ta còn tưởng đã trốn đi rồi cơ. Binh khí cấp 8 có tác dụng rất lớn đối với cường giả hư không cảnh. Nếu anh ta có thể lấy được, cha anh ta sẽ rất vui. Vị trí gia chủ của gia tộc sau này rất có khả năng sẽ do anh ta đảm nhiệm. Cha anh ta có tổng cộng 27 người con trai. Anh ta là nhỏ nhất, nhưng thiên phú không kém hơn những người khác. Khả năng tương lai đạt tới hư không cảnh là rất lớn. Anh Diệp, thấy Diệp Tinh tới, Lân Pha lập tức hô lên. Bộp, hai phát trực tiếp đạp Lân Pha và Tần Phong tới trước mặt Diệp Tinh. Lúc này trong bọn họ cực kỳ thê thảm. Vù, Diệp Tinh nhanh chóng lấy hai trái dược quả ra cho bọn họ dùng. Hai người lui về sau đi. Diệp Tinh phân phó bọn họ. Đúng thật là huynh đệ tình thâm. Hoa Hiên Nhai lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Nói, tên nhóc, người biết tại sao ta lại ra tay. Giao ra đây đi, chỉ cần giao ra, ta sẽ không truy cứu tất cả mọi việc. Giao cái gì? Diệp Tinh nhíu mày. Hửm, sắc mặt Hoa Hiên Nhai lập tức trầm xuống. Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết nắm bắt. Vậy thì đừng trách ta. Xung quanh có rất nhiều người. Nếu như binh khí cấp 8 xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Vậy nên anh ta không nói ra. Huỳnh, bên cạnh. Lãng Thiểm bình tĩnh nhìn Diệp Tinh, dao động khí thế khủng bố trên người bùng lên. Nhưng, trong tay Diệp Tinh lại xuất hiện một tấm lệnh bài. Hắn trầm giọng nói, tôi là thành viên bên ngoài của sân huấn luyện hồn thiên. Các anh dám ra tay với tôi, sau khi trở thành thành viên bên ngoài. Diệp Tinh đã cố tình tìm kiếm chút tin tức về sân huấn luyện hồn thiên. Thậm chí sân huấn luyện này có thể sánh ngang với nhà đấu giá hư thủy. Ngay cả chân linh cảnh chiến ngân cũng không dám làm càn ở nhà đấu giá hư thủy. Thế lực đứng sau sân huấn luyện hồn thiên này chỉ cần nghĩ là biết. Theo như Diệp Tinh thấy, cường giả hư không cảnh chắc chắn sẽ không dám động tới. Chính vì như vậy nên Diệp Tinh mới không do dự chút nào mà đứng ra. Nhìn thấy lệnh bài, Sắc mặt của Hoa Hiên Nhai và Lãng Thiểm đột nhiên thay đổi. Lãng Thiểm vung tay, khối lệnh bài đó bay tới tay anh ta. Anh ta xem xét một lát, bước tới bên cạnh Hoa Hiên Nhai nói. Công tử, lệnh bài này là thật sao có thể? Sắc mặt Hoa Hiên Nhai khó coi. Trong lòng rít gào, hắn ta chỉ là một tên nhóc không quyền không thế. Vậy mà lại là nhân viên bên ngoài của sân huấn luyện hồn thiên. Quả thật là sân huấn luyện hồn thiên thu nhận nhân tài. Nhưng số lượng thu nhận cực kỳ ít. Hơn nữa yêu cầu của họ cũng rất cao. Không nhìn vào bất cứ thế lực nào. Chỉ nhìn vào thiên phú. Chúng ta đi. Sau khi nhìn thấy lệnh báo, Hoa Hiên Nhai không phí lời thêm nữa. Sắc mặt u ám, quay người rời đi. Hoa Hiên Nhai nhớ cha mình đã từng nói. Tuyệt đối không thể chọc vào sân huấn luyện hồn thiên. Đây là sự tồn tại của một con quái vật khổng lồ. Lãng Thiểm lập tức phớt trả lệnh bài. Theo sát Hoa Hiên Nhai rời đi. Hoa Hiên Nhai công tử đi rồi. Chàng trai này là người của sân huấn luyện hồn thiên. Sân huấn luyện đó không phải có tiền là có thể vào được sao? Lẽ nào có chỗ nào đó đặc biệt cách trương?